Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 420, thành giao. Góc chuyện audio.com, huống chi còn có những người khác ở đây, cho dù hắn có thành quỷ hàng trong tay, muốn lỗ mãng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong phòng lại tĩnh lặng hiệp tiếp theo, giống như tất cả mọi người đang suy tư đối thoại này và lựa chọn cuối cùng, Đồ Lạp biết chuyến đi lần này quyết định vị trí bản thân đã mơ ước nhiều năm. Một hồi lâu thì thấy hắn trịnh trọng gật đầu, mở miệng nói. Được, nói một chút điều kiện của ngươi và lợi ích của ta. Chấm, cô độc chứng lúc này trả lời. Xúi dục Tây Dạ Vương xuất binh Đông Thục dùng A Thần kiềm chế hoàng tộc Đông Thục. Thời điểm lâm nguy do ta ra mặt đánh lui kẻ thù, dùng việc này ép hoàng tộc họ Trừ không thể không thừa nhận tồn tại của ta. Về phần ngươi, ta sẽ chọn thời cơ, thích hợp bố trí mai phục đối phó Tây Dạ Vương, dồn hắn vào chỗ chết, đồng thời trợ giúp ngươi thượng vị, trở thành thế hệ mới đứng đầu Tây Dạ. Thành giao, Đồ Lạp tiếp ứng rất sảng khoái, gần như vào lúc cô độc chứng vừa dứt lời, hắn liền lập tức ném ra hai chữ thành giao. Những người khác ở trong phòng nghe đến đây cũng hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của cô độc chứng, không kiềm chế được mà miệng hít khí lạnh. Mai Mai quay nhìn Như Thương, trong mắt tựa như mang theo dò hỏi. Như Thương biết hắn muốn hỏi cái gì, không chỉ là Mai Mai, thật ra thì vào giờ phút này, ngay cả chính nàng ở trong lòng cũng đang không ngừng hỏi, vì Thẩm Châu, dẫn đến hai nước giao chiến, đáng giá sao? Đột nhiên cũng có chút hối hận, nàng trước giờ không nghĩ làm cho sự việc khuếch trương như thế. Đối với cái vật cần tìm kia, là điều tra. Công khai cũng được hay điều tra ngầm cũng vậy, là trộm lấy hay là cướp đoạt, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến độc hại sinh linh, gây họa cho dân chúng. Nhưng sự việc đến ngày hôm nay, rất nhiều chuyện hình như đã không còn chịu nàng khống chế. Sự tình đang phát triển theo một hướng nàng không thể hoàn toàn nắm giữ. Nàng muốn gọi ngừng, nhưng vào lúc này không có biện pháp mở miệng. Mặc dù nàng đã bắt đầu nghi vấn cô độc chứng an bài như thế rốt cuộc là vì giúp nàng tìm Thẩm Châu, hay thật sự là vì bản thân có thể hồi chiều. Cách chương,